đôi môi đỏ mọng dán vào hai má của Nếp Hề Viễn, phong tình vạn trùng mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net